tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi tôi, thư ký Cỗ ngượng ngùng ấp úng, khép nép ngục đầu xuống, vừa mới thét kinh khi thấy cảnh tượng không mấy trong sáng. Chẳng may bị người Nga ỏi bắt gặp nó giựt mình mặt ngượng chín, cảm thấy thật ô nhục, đẩy người hắn ra quay lưng vào nhà vệ sinh. Tôi thế này cô đến tận đây. Hắn vẫn không chút biểu cảm, phô cái vẻ chẳng có chuyện gì lớn cả, còn pha chút cợt nhã nhìn thân hình thư ký Cỗ nhếch môi. À, tôi có việc quan trọng cần nói với Dương Tổng, nhưng điện thoại ngài mãi không được, mạng phép đến tận đây làm phiền giờ này. Không ngờ, nói đến đây lại bày ra vẻ vô tội cúi mặt. Xin lỗi, hắn chiếm trệ ngồi ngã vào ghế, lạnh thì vẫn lạnh, nhưng ánh nhìn ma quái của hắn chiếu lên người thư ký Cỗ đang rụt rè kia không rời đi, nhạt giọng. Việc gì trọng đại, khiến một cô thư ký nghiêm túc như cô lại phá hủy luật lệ đêm khuya thế nào chạy tới tận nhà tôi vậy? Nheo mắt dò xét như đoán ra ý nghĩ của cô gái đối diện mình, khoe môi có chút cong. Ra vẻ sực nhớ thư ký Cổ làm vẻ nghiêm trọng. Bên Tống thị hình như đang ngấm ngầm chờ quẻ chuyện là lúc chiều tối này, tôi gặp được sơ nha giám đốc bộ phận tiếp thị bên Tống thị cùng với người của tập đà ẩn S đi cùng nhau, bọn họ trông rất vui vẻ, tôi còn nhìn lén thấy bản hợp đồng. Theo như dự đoán ẩn, sáng mai bọn họ sẽ làm chúng ta không kịp trở tay. Nói một hơi ra đầu đuôi, cô rất nghiêm túc và không rời đi gương mặt tuấn tú kia, xem xét thái độ. Nhưng từ đầu đến đôi, cái nhướng mày cũng chẳng lấy một cái. Hít một hơi thật mạnh cô nói tiếp, Tống thị đã hẹn sáng mai đến ký hợp đồng dự án mở khu thương mại lớn với chúng ta, vậy mà sau lưng lại đi hợp tác với công ty S. Đây là một công ty mới phát triển, cần rất nhiều sự trợ giúp hợp tác của các công ty khác. Công ty này cũng đang nhắm vào CEO để vươn lên, ngoài mặt là ngước sông không phạm tới giếng, mặt khác lại cạnh tranh. Mưu đồ bọn họ rất rõ ràng. Chỉ vậy, buông một câu tùy ý, như kiểu đã biết rồi, chẳng có gì lớn. Hắn ngã người nằm ra. Thư ký Cỗ hơi khó chịu, rốt cuộc người đàn ông này có chú tâm nghe hay không, việc này mà hắn lại dùng thái độ dửng dưng được. Lúc này Nguyệt Hàm chậm chậm bước ra, dáng vẻ tự nhiên hơn lúc đầu bối rối, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ kia. Cô là thư ký Cỗ, nó bước đến thể hiện chút lịch sự chào hỏi, muốn phá đi bầu không khí kẻ nói người im kia. Cũng không nên để cô gái này đứng chết chân ở đây. Cũng làm như tình huống dỡ khóc lúc nãy như chưa xảy ra, rất tự nhiên. Đôi mắt kia liếc ngang qua, dù đeo gọng kính vẫn không qua khỏi con mắt của Nguyệt Hàm. Cô ta cười nhưng mặt vẫn ra dáng nghiêm trang, lãnh đạm giống như một người phụ nữ luôn sống nguyên tắc theo gia quy. Vâng, chào cô, tôi là Cỗ Thiệu Mỹ. Hân hạnh quen biết cô, giơ tay lên muốn bắt tay chào hỏi, kinh ngạc, mắt nó có chút lay động, giựt mình vì cái tên, nó đã nhìn ra người này là Thiệu Mỹ lúc nó quen biết ở nhà thổ bên Mỹ, nhưng vẫn còn rất hoài nghi vì thân phận bây giờ, sắc thái, cách nói chuyện, trang phục, gọng kính trong tri thức hoàn toàn không phù hợp với cái người cô biết. Không ngờ cái tên thì không thay đổi, nhưng thân phận lại khác xa, con người này khiến nó quá tò mò. Hình như, nó ra vẻ ngập ngừng như muốn nói, nheo mắt lại. Là chúng ta đã từng gặp nhau. Cỗ Thiệu Mỹ biết thâm ý trong mắt nó, không đợi nó phanh phui như kiểu cô đang che giấu bí mật, cô vẫn điềm nhiên nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó một tiếng như đã dò đáp án, cứ nghĩ cô ta sẽ che giấu sợ lộ ra thân phận trước đây, càng làm nó kinh ngạc hơn là cô ta thẳng thắn nói ra, không cho người ta nắm được thóp của mình. Cô thế nào thoát được nơi đó, hình như thân phận cô rất đặc biệt. Đã muốn phủ đầu trước thì nó chẳng ngại, cô ta không ngại che giấu quá khứ thì nó cũng chẳng ngại muốn biết cớ sự. Một cô gái yếu ớt thanh mảnh trong tùy tiện khoác bô cánh mỏng khiêu dục đàn ông, vẻ mặt cam chịu số phận nhìn rất đáng thương. Bây giờ cũng với cái tên đó, vẫn nét mặt đó, nhưng thần thái họ ẩn tà ẩn khác. Đứng trước mặt nó tỏ ra lãnh đạm, nghiêm túc nhìn rất nho nhã, ra là một cô nàng học thức được dạy lễ nghi phép tắc giáo dục tốt từ nhỏ. Ánh mắt lại rất sắc cương nghị. Chuyện không như cô nghĩ, cô nên đơn giản hóa vấn đề. Tôi vốn là người như cô nhìn thấy bây giờ. Vẻ mặt rất bình tĩnh đối thoại, chẳng có chút sợ hay e ngại chuyện gì, giống kiểu. Cây ngay không sợ chết đứng. Nó tỏ ra hiểu ý tứ lời nói, gật gật đầu. Lại cảm thấy đề tài này nhàm chán, dây dưa cũng không moi được gì. Chuyển qua vấn đề khác, tôi lúc nãy có nghe chút ít chuyện cô nói. Liên quan đến Tống thị thì xem ra tôi không thể làm lơ được rồi. Cổ Thiệu Mỹ liếc qua thân ảnh lớn kia đang thư thái, giống như đang xem trò vui nãy giờ, hắn im lặng đến phát ghét. Lướt qua một cái mặt trở về vị trí cũ đặt lên gương mặt đầy hoài nghi của Nguyệt Hàm. Tống thị là đang có âm mưu, muốn chúng ta bị tổn thất không phải một số tiền lớn, mà hình như họ đang nhắm vào thứ khác. Nguyệt Hàm có chút dè chừng, con người này quá nhiều thứ khiến cô thắc mắc, cô ta đang nhìn ra được Tống Thị muốn đối phó cái gì, không chỉ riêng CEO mà cả thế giới ngầm đằng sau. Vậy theo cô phải làm gì? Một câu nói khác biệt bất chợt thốt ra, âm thanh nghe ra rất thú vị, muốn biết câu trả lời. Cổ Thiệu Mỹ im lặng, hơi mím môi, khoảng không lâu lại rành giọt trả lời. Gậy ong đập lưng ong, chiếu ra tia sắc bén, vẻ mặt lạnh toát, được mọi việc cô cứ giải quyết. Hắn ma mị, đường cong trên khóe mắt giãn ra, tay rút trong túi áo hộp thuốc bằng inox trông rất đẹp, bật lên điếu thuốc ngậm trong miệng. Nguyệt Hàm hiểu ý, bật lửa châm ngòi cho hắn. Trong hắn không khác gì tên ma vương. Sau khi Cổ Thiệu Mỹ rời đi, Nguyệt Hàm vẫn còn ngơ ngẩn suy tư về cô gái này, im lặng khoảng rất lâu, trong không gian tối mịt vẫn có hơi thở đều đều nhưng một âm thanh cũng không có. Hắn lại không thích sự âm tĩnh này, cất giọng trầm thấp vừa đủ cho người con gái đang đứng suy tư kia giật mình tỉnh ra. Có phải rất tò mò không? Đúng là giọng nói khiến người ta hò ẩn hồn, nó mới chú ý ra vẫn còn người đàn ông này ở đây. Hắn là đang nói về cô thư ký Cổ, nó gật đầu. Tôi đã gặp cô ấy trong nhà thổ lần nhiệm vụ trước, hôm đó anh cũng có nơi đó, chẳng lẽ anh không nhìn thấy cô gái này? Có những thứ càng tò mò hiếu kỳ thì càng bất lợi cho bản thân. Nghe cô ta nói đi, nên đơn giản hóa vấn đề. Tỏ ra dị hoặc, hắn vốn là mờ ám ân ân y ý, nhưng giờ cái bộ mặt như mọi thứ đều nắm trong bàn tay hắn hết rồi, khiến nó càng muốn biết nhiều hơn. Hắn rít một hơi cuối tàn thuốc rồi bỏ vào cái gạt thuốc. Gương mặt tuấn mỹ lại rất mê hoặc, ném thêm cho nó một câu như khuyên như cảnh báo. Biết quá nhiều thường không có kết cục tốt, nên giả vờ được thì giả vờ, cái nên biết thì phải tỏ ra rất am hiểu. Cô ta ý là muốn cô hiểu điều đó. Bất ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi ngạc nhiên, mắt căng to quá hàm ý, lời nói của hắn, khiến nó cần phải hỏi thêm một vấn đề. Lão đại, anh là đã biết trước, người phụ nữ này không đơn giản. Hắn không trả lời câu hỏi, chỉ khoát tay bảo nó lại gần. Nó bước lại, theo cánh tay hắn chỉ bảo, nằm kế hắn trên sa lông dài. Hắn nhẹ nhàng kéo nó vào trong người, cơ thể lo lớn cứng cỏi, mang đầy khí nóng khiến nó không ngừng thở ngấp, nơi đây quá an toàn, thuận theo nó vùi vào ngực hắn như một thói quen không biết hình thành từ bao giờ. Hắn lúc này mới trầm khan lên tiếng, tôi không biết, chỉ là em vừa nói tôi biết về cô ta thôi, người ta đã muốn em đừng tò mò quá thì em cũng đừng nên nhiều chuyện. Trừng mắt, nó ngẩng mặt lên nhìn gương mặt điềm nhiên phía trên, không khỏi thấy kinh hãi. Rõ ràng lời nói là đã nhìn thấu cái gì, nhưng cách nói ra thì lại rất đơn giản, một câu chẳng biết gì về cô gái tên Thiệu Mỹ. Vốn không phải tính cách của hắn, hắn không thể không biết lai lịch cho người bên cạnh hắn, vì lọ ai người như mắc là kẻ rất đa nghi, không dễ tin tưởng ai trừ bản thân. Để một người lai lịch bất minh ở cạnh chẳng khác gì một quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào trái bom phát nổ, hủy diệt mình bất cứ lúc nào. Nhưng một khi hắn đã như vậy, để mặt người kia bày trò gì thì ắt hẳn hắn có ẩn ý khác. Theo như hắn bảo không tò mò, thì nó sẽ không tò mò. Điều giờ đáng chú tâm là Tống Hào, ngày mai cũng nên xem một chút món quà hắn muốn cho mình là gì, có chút hồi hộp vừa bất giác dựa cả người vào cơ thể lớn ở trên lúc nào không hay biết. Là cảm giác hoàn toàn tin tưởng. Á, nhẹ có được không? Dùng giọng nói mê luyến, ngọt như mật thều thào kêu rên dưới thân thể hắn. Hắn đem cả thứ cưng nóng đáng kiêu ngạo của mình đâm sâu vào mật đạo chắc nịch của nó, bị sự ẩm ướt và chặt chẽ bên trong làm cơ thể càng sục sôi. Hắn càng phát ra khí dục mạnh liệt cắn cỗ làm dấu như một ký hiệu, đây là thứ hắn sở hữu, cái kẻ tên Tống A Vĩnh đó đừng hồng mơ tưởng. Hắn thô bạo nắn bầu sữa căng mọng, dùng chất dịch trong miệng đưa lưỡi lưu luyến ngậm mút đầu ngực ửng hồng nhô cao kênh kiệu mời gọi kia. Nõn nà, mịn màng, làn da trong bong tối hiện lên như thứ ánh sáng phát quang trơn bong, hắn hận không nuốt nó vào bụng mình. Siết nó chặt vào cơ thể, đừng nghèo, trong cơn dục hỏa, nó không biết bản thân nói gì, chỉ biết cùng hắn kêu gào. Trong đầu lại nghĩ đến cô gái tên Thiệu Mỹ, tại sao đêm hôm lại dám đến tận đây, hắn và cô gái đó đã tới quan hệ nào, cảm giác chua chua lại bốc tỏa. Hắn cuồng nhiệt, đưa đầy hông thật nha thật nhanh. Sướng không, hắn giờ này còn dùng những câu khiếm nhã này, làm nó càng bị đốt cháy, cả người vừa nóng vừa đó, ưỡn một đường cong nhô lên vặn vẹo. Chịu, không được, nữa. Nơi mật đạo như bị chọc phá không cầm được, nước mật cô đặc nóng ẩm tràn ra, nó run nhẹ cảm gái hắn đưa đến thật đến mức ngỡ ở thiên đàng tận hưởng. Hắn vẫn rất lì lợm, tay không ngừng nắn rồi xoa, môi mơn trớn khắp da thịt trắng trơn ấy không tha. Mắt phát ra dục vọng quá mạnh bạo, hắn quay người nó nằm sấp xuống. Bước đầu lại bá đạo dùng ngón tay trêu ghẹo em nghêu bé nhỏ, rồi cá sát cái mông tròn đẹp. anh tên ma vương, đừng trêu tôi có được không? Chưa xong câu nói, nhịp thở khó khăn, lại bị hắn đâm xuyên thủng qua eo, người co thắt từ đằng sau thật khiến người ta muốn chết đi. Cô mãi mãi ở bên trong tôi, cả thân thể cô, cả tâm hồn này cũng phải quấn chặt bên tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biết không, âm thanh nửa mê nửa tỉnh, hắn bá đạo mang chút phong tình mê muội thốt ra, hông không đẩy tới. Đây là lần đầu, hắn cùng một người cuồng khát đến như vậy, trước này cảm giác vui vẻ này chưa xuất hiện khi quan hệ với những người phụ nữ khác. Chỉ có thỏa mãn cơn tiết, nhưng khi tiếp xúc cơ thể này, một cảm giác đó có thể gọi là gì? Hạnh phúc chăng? Không, hắn tự nói chỉ là cảm giác thú vị mới lạ, không phải cảm giác gì khác. Gạt bản thân, hắn mặc kệ lại hòa nhập vào cơ thể mềm mại dưới thần này không biết bao lần trong một đêm. Cơn cuồng phong qua đi, hắn ôm gọn nó vào người, nó mệt tới mức giả người, chân run run. Ngủ đến trời sáng, muốn ngủ mà. Thân ảnh nhỏ vùi mặt trong chăn, nhăn nhó nhưng mắt vẫn không hề lay động, bị một cánh tay vỗ vào mông phá đi giấc ngủ ngon lành. Em, còn không chịu thức, âm thanh quen thuộc, nam tính đến nghẹt thở, gương mặt đẹp như vị thần phương Đông trở thành trêu cợt. Tay thô lớn, vòng qua người nó xoa nắn bầu ngực tròn tròn còn đang ngủ nướng. Chân mày nó càng lúc càng trao chặt khó chịu hỡ hiếp mí mắt ra. Cái gì, thế, nhựa giọng ngáy ngủ, lấy tay gạt cái tay không yên phận ra. Bị nó gạt tay, mặt hắn đanh lại ấn người nó xuống, mạnh bạo kéo chăn thải qua một bên. Nhìn cái thân hình mềm mại đang lõa lồ mời gọi ăn sáng kia, hắn hít một hơi mạnh bá đạo nói. Là em chọc tôi trước, dứt câu kho mặt xuống, cắn vào bầu ngực. Nó bật tỉnh căng mắt ra, vẻ mặt đẹp trai đến xịt máu mùi kia, dù đang rất lạnh băng nhưng vẫn khiến nó ấm đến lạ, không khỏi bị quấy phá, còn bị hắn phanh phui ra thịt trong ánh nắng, ngượng đến túi mặt, nó đẩy người hắn ra, kéo chăn quấn vào người. Cái chăn quấn theo người, nhưng vì bị nó lết thết kéo theo chân không may đạp phải chăn. Úi, vừa kịp hắn lớn người nên bước vài bước đã để nó gọn trong người, nó lại căng mắt ra hoảng hồn. Nó méo mặt cười cười xuề xòa, nhìn cái người đàn ông phía trên. Lão, đại, xin, lỗi, tay hắn đặt vào mông nó, còn một tay thì quấn qua lưng, nhưng do tay khá dài và lớn, còn khung người nó thì nhỏ nên chạm tới phần ngực theo phản xạ của một người đàn ông thật thụ thì dĩ nhiên là bóp một cái. Tôi không thấy gì nha. Cứ tiếp tục, Lạc Tư vừa mới bật cửa ra, thấy ngay bức tranh hài hước này, liền cười sượng, giả vờ nín cười, mà ôm miệng. Nguyệt Hàm điên người, vừa thấy Lạc Tư bốc hỏa muốn độn thổ đi, nhắm mắt nhăn mặt lại. Thôi xong đời mình rồi. Có miếng đậu hủ thúi ở đây mình liền đập vào chết đi cho xong. Lão đại bình tĩnh đã. Thét lên xong Lạc Tư bay ngay ra khỏi phòng ôm đầu chảy máu thục mạng chạy. Chưa để Nguyệt Hàm phản ứng, mắt nhìn thấy ánh mắt Lạc Tư đang nhìn qua thân hình của Nguyệt Hàm tức khắc cái gạt tàn thuốc trên bàn bay tới đầu Lạc Tư. Đã là mắt thì bách phát bách chúng. Ai bảo Lạc Tư dám nhìn thân thể Nguyệt Hàm, chọc hắn tức giận. Hắn nóng giận chỉ chó cái tàn gạt thuốc là may rồi. Có súng ở đó hắn chắc bắn nát hai con mắt kia. Nhìn xuống người con gái đang sượng sùng, không dám mở mặt ra. Hắn lạnh giọng trở lại, cho em 5 phút không xong thì khỏi cần hít thở nữa. Ôm người nó vào phòng tắm, thảy nó xuống bồn, mở vòi nước bắn vào người nó. Ấy, không cần, tôi tự làm. Có phần bị hắn hoảng hồn, hắn là muốn tắm cho nó. Đã bị thế rồi con để hắn tắm cho thế nào cái quần cũng không đủ để đổi. Thấy vẻ mặt của nó, mắc đúng là rất hài lòng, nhưng lại không thể hiện ra sự vui thích đó, quay mặt đi. Bỏ nó lại trong phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa bước ra khỏi phòng, một nụ cười lại nhóe lên rất đẹp. Một cười rất tự nhiên xuất phát từ thích thú thật sự. Không pha sự lạnh lẽo hay chế giễu của người thường, Lạc Tư ôm trán, nhờ Phúc Hoàng băng lại vết thương. Vừa xuống máy bay chạy đến đây, thấy sự yên tĩnh quá mức khiến anh tò mò lên tận ổ xem xét. Không ngờ Nga Ỏi dự tính có cảnh còn hấp dẫn hơn cái công viên nước ngà hoa kia. Lạc Tư hằn học, con mẹ nó, sáng xui thật đã đổ máu, ai mượn chú em không an phận. Phúc Hoàng băng xong vết thương, cười cười nói, này nhé, ai biết được họ đang làm trò khỉ gì. Lão đại ác thật không nương tay chút nào, nhăn nhó, sờ vào vết thương trên trán. Lão đại thật biết tạo thú vui tao nhã, sáng còn đóng phim Nhật mát mẻ, trên tay anh có em thì trong tay anh, thật làm cho chúng ta tủi chết con mẹ đi. Lạc Tư dùng ngón tay hết mũi, ra vẻ ganh tị, đầu óc thì hồi tưởng lại cảnh lúc nãy. Cố, úi ra, Lạc Tư bị một bàn tay đánh úp từ phía sau, nóng giận thét lên tên nào đánh ông. Bà đây, Nguyệt Hàm trợn mắt hất mặt lên, bà đây sẽ đá cưng ra đảo khỉ còn lắm mồm. cô sung sướng rồi nhỉ, chẳng lẽ lão đại hôm qua chưa đủ sức khiến cô hôm nay còn sức đánh người chăng? Mặc kệ nó làm mặc nặc mặt nhẹ, Lạc Tư giờ trò chết giễu, vuốt vuốt cằm, nhìn lên nhìn xuống người nó. Bố, lại thằng nào đánh ông hả? Điên tiết quay qua gằng lớn giọng, bị thêm một cú, cái súng bị ném vào đầu, lần này lực không mạnh, nếu không bị đánh 3 lần một buổi sáng thế này phải đi cấp cứu coi có xuất huyết não hay không rồi. Lão đại, à, vừa hun hăn quay qua coi hung thủ, tay thì ôm đầu, ngờ đâu thấy nguyên cái mặt lạnh như dãy núi băng sừng sững, bất chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Lạc Tư nhỏ giọng. Tia sắc bén chiếu lên Lạc Tư cổ họng, một cái muốn mắt nghẹn, khí lạnh ngày càng gần. Đúng là nói xấu ai thì không nên nói ở ổ người đó, chẳng khác nào ném mình làm mồi cho thú dữ. Con mắt nào của cậu đã nhìn thấy? Vẫn là canh cách người con trai khác nhìn thấy người Nguyệt Hàm, dù là có chăn che, nhưng phân nữa vẫn lộ ra. Trong lòng không giấu được sự ích kỷ nhỏ mọn. Con, mát, gì à, Lạc Tư lấp bấp, cái mô tư gì đang xảy ra, chẳng lẽ mắc muốn lấy mạng mình à, chỉ là đùa thôi mà có cần nghiêm trọng vậy không? Quần đen u ám trên gương mặt mắc mồ hồi, Lạc Tư cũng muốn toát ra. Nguyệt Hàm mới đầu còn cười ha hả, chết cưng rồi bưởi ơi, nhưng hình như vấn đề hơi bị căng, nhìn hắn cũng có chút lo ngại. Phúc Hoàng liền giải vây, Lạc Tư thông minh chút, nói xem lúc nãy trên phòng cậu thấy gì. Nếu không có thì giải oan cho mình đi, cậu còn giả ngây ra thì năm sau ngày này là đám dỗ cậu em đấy. À, có chút bật ra, là đã hiểu, cười giả lã, mặt như ngậm phải xít. Lão đại, em thề là chưa nhìn thấy cái da trắng nõn của con khỉ đó đâu mà. Sạc, sau gáy Phúc Hoàng liền hiện ra một hình sọc đen, cả con quạ đen bay qua kêu. Quạ, tới qua tới, Lạc Tư kinh người, bịt mồm lại. Chết tiệt, nói cái kiểu này chẳng khác nào tự mình nói. Ông đây là nhìn hết sạch rồi. Nhìn mặt mắc càng lúc càng đen. Lạc Tư lùi ra từ từ, liệu có thoát được. Nguyệt Hàm đanh mặt, đúng là xấu hổ chết đi. Mẹ kiếp, cún Lạc Tư chết đi khuất mắt tôi. Nó điên máu, cầm cây gậy bong chảy lên. Ế, từ từ nói đã. Lạc Tư phòng thế, lùi càng lúc càng. Phúc Hoàng nhún vai, đành để mặc cho trời cứu vậy, ai bảo không chịu yên phận. Chọc phải hổ cái chứ. Vừa giơ lên đánh Lạc Tư, mắc giơ lên nắm tay Nguyệt Hàm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tư mừng rỡ coi như tha ớt rồi. Lão đại à, biết là sẽ không bỏ mặc đàn em bị đánh chết đâu mà. Ngờ ngáo thế nào lại như cún vẫy đuôi chạy tới sáp vào người mắc, chẳng nhìn ra mặt mắc đã đen xì từ lâu. Phúc Hoàng lắc đầu che mặt lại, không muốn nhìn thấy cảnh không nên thấy. Bố, hự, what happened? Lạc Tư ôm bụng vừa đi mắc đấm, mặt đỏ dần như muốn nôn ra hết mật. Tôi đang nghĩ là nên móc mắt cậu, hay cắt của cậu đi. Tránh sau này tư tưởng những thứ không nên, mắc ra vẻ đâm chiêu. Cắt đi, Nguyệt Hàm hườm hườm, liếc Lạc Tư nữa con mắt ác độc lên tiếng, con ra vẻ tà ma. Cắt cái xít, con khỉ độc mồm. Lạc Tư tối mặt cảm nhận, lão nhị của mình dưới bụng đang kêu gào thảm thiết, một hồi đau đớn làm trứng cũng thốn đi. Không, đừng, tôi có thấy gì đâu. Ra vẻ vô hại, nhìn qua Phúc Hạ Ong cầu cứu. Vậy mà cái tên Phúc Hoàng dừng dưng làm lơ. Tới giờ đến CEO rồi, Phúc Hoàng liền sức nhớ, lên tiếng nhắc nhở cũng như muốn cứu anh em. Được, hắn gật đầu, rồi nhìn ra Lạc Tư sầm mặt, cậu ngay lập tức cởi đồ. Sao, Lạc Tư kinh sợ, trò quỷ gì phải cởi đồ à, nghĩ thế những lệnh thì phải làm. Cởi ra hết con cái quần chít, mắc lại nhìn tới Hy Nguyệt Hàm không rời ám đi, chẳng biết ngượng, hắn liền đanh mặt nhìn qua, lấy tay bịt mắt nó lại, nó liền cao nhào. Gì thế, đang coi mà, anh bịt mắt cái gì? Em mở mắt ra xem coi có móc mắt em ra không. Lạnh giọng tay bịt mắt nó lại kéo vào người. Cậu ra ngỏ ai cũng đứng đó, đến khi tôi trở lại. Phán một câu như trời đấy quay cuồng. Hắn điềm nhiên một cách tĩnh bơ. Lão đại, đừng đùa thế chứ, thế này mà ra đường đứng thì. Có nước đội bô lên đầu, hay đập đầu vào tường chết cho xong. Lạc Tư mếu máo, gương mặt điển trai như muốn chảy xệ, nghe như sét đấm thủng tai anh. Lúc tôi trở về không thấy cậu thì đem chôn sống. Đúng là người ta nói lòng dạ đàn bà ích kỷ rất đáng sợ, nhưng đàn ông một khi đã ghen tuông ích kỷ thì còn tàn độc hơn. Mắc tà ẩn dùng những chiêu thức trừng phạt rợn người, chẳng cần phải gây thương tích đổ máu, cũng làm cho người ta sợ nhớ đời. Cố lên chú em, Phúc Hạ Ong vỗ vai coi như đã hết sức mình rồi. Này, đứng đi, Lạc Tư muốn khóc thét, Nguyệt Hàm quay mặt lại, chề môi, lè lưỡi, giơ ngón giữa lên kênh mặt với Lạc Tư. Phác, Lạc Tư mặt chuyển đổi từ đỏ sang tím rồi trắng chạch, cuối cùng là xanh như tàu lá chuối. Rầm, tiếng đập bàn, các người làm như vậy là sao? Tống Hào nóng giận, mặt vô cùng khó coi, nếp nhăn của trung niên cũng càng khít chặt. Tất cả mọi người chỉ đanh mặt khom mặt xuống. Trên bàn họp, duy chỉ có ba người ra vẻ rất thoải mái, mặt bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên kia nổi giận. Ông Tống, có phải chúng tôi cần lời giải thích hay không đây? Cổ Thiệu Mỹ nghiệm giọng lạnh nhạt, giải thích, Tống Hào nghiến răng, nói thế ý gì, CEO đột ngột hủy hợp đồng, nói không ký là không ký, dự án trong một năm qua để các người đem ra làm trò đùa sao? Dương Tổng ngài thử nói xem, CEO là đang muốn gì, tôi không nghĩ tập đà ẩn CEO lại mất uy tín như thế. Dương Vĩ đan tay vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt lạnh buốt, vẻ mặt uy thế kinh người, khiến ai cũng không dám nhìn thẳng. Dù Tống Hào là bậc tiềm bối, nhưng thần thái của Dương Vĩ làm ông ta e sợ mà mất đi phần khí chất. Nghe nói sáng nay báo đưa tin cổ phiếu công ty S bị rớt đột ngột, có hay ông Tống xem qua chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lên tiếng thì cũng đã lên tiếng, âm thanh nghe không mặn không nhạt nhưng lại khiến tất cả có phần giật mình. Nhất là nét mặt Tống Hào càng không dễ coi chút nào. Tất nhiên lão ta biết rõ, vừa đọc thấy trên báo, công ty thương mại S bị rớt cổ phiếu, dự án dài hạn bị đình chỉ. Các công ty hợp tác với S đều bị đóng băng, chỉ còn cả chạy nhanh đến CEO ký hợp đồng dự án phát triển khu thương mại công nghiệp. Hôm qua vừa hợp tác với S phần nào cũng bị tổn thất, định sẽ khiến cho CEO không kịp trở tay, phá hủy giao dịch, làm sao điêu đứng vì đã bỏ ra số tiền lớn trong một năm qua cho bản kế hoạch. Không ngờ giữa chừng sinh chuyện, cuối cùng người tổn thất gấp đôi lại là Tống Thị, giờ CEO lại chính thức chờ mặt chết đuối mà không có phao thì chỉ còn chờ chết. Nguyệt Hàm vốn không có thân phận gì đến đây, nhưng theo hắn dĩ nhiên cái ghế bên cạnh có thể ngồi quan sát từ đầu đến cuối không khỏi sự hài lòng. Nhìn sắc mặt tái nhợt vì tức giận của Tống Hào, một phần nào hả giả. Xin lỗi, Dương Tổng đang họp, cậu Tống mà không tế vào. Cô gái quản lý tiếp tân cố nói, ngăn cản hành động của người đàn ông này, nhưng vẫn vô phương. Bị tiếng nói nóng vội ồn ào bên ngào hoa, mọi người có chút chú ý nhìn ra, cánh cửa vừa bật tự động mở, người đàn ông khẳng khái ngang nhiên bước vào. Cô quản lý xinh đẹp cảm thấy không làm tròn trách nhiệm, tỏ ra vô hại, nhìn Dương Tổng cúi đầu. Xin lỗi Dương Tổng, là cậu Tống một mực muốn vào trong, tôi không có cách ngăn lại. Quét ra tia lạnh lùng, ngụ ý lui ra. Cô quản lý tiếp tân cúi đầu rụt ri lui ra ngà ỏi. Ánh mắt tỏ ra khí chất ngông cuồng, anh mang tư chất của một nam nhân trưởng thành, mặt đanh lại. Cái nhìn đầu tiên là chiếu lên thân ảnh bé nhỏ kia đang sững sờ nhìn anh. A Vĩnh, cách Trương,